say tình, chương 28, thanh xuân họ có nhau nhưng định mệnh không cho, mãi mãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em đứng dậy trước đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện, giọng Vương Dực Quân hắt hiu, ánh mắt đượm buồn né tránh đi đôi mắt tuyệt vọng của Tô Hiểu Lâm, nhẹ nhàng đỡ cô ấy dậy, kéo theo vali rời khỏi công ty từ sớm, tùy tiện ghé vào một quán cà phê bên đường. Họ ngồi đối diện nhau, nhìn nhau rất lâu, nhưng không nói với nhau câu nào. Tô Hiểu Lâm vẫn chờ đợi lời giải thích của người đàn ông đối diện. Rõ ràng bọn họ đã chờ nhau 3 năm để được ở cạnh nhau, vậy tại sao khi sắp sửa đạt được ý nguyện anh lại chùn bước, nỡ rũ bỏ đi tất cả kỷ niệm của ngày xưa ấy? 5 năm bên nhau, nói dài cũng không quá dài nhưng cũng không phải là thời gian ngắn, cho dù là tình yêu cách biệt hai bờ đại dương nhưng Vương Dực Quân vẫn luôn giữ thói quen chọn đúng thời điểm lịch trình nghỉ ngơi để tranh thủ gọi cho Tô Hiểu Lâm, chưa bao giờ cô dám nghĩ anh sẽ buông lơi. Cuộc sống Tô Hiểu Lâm ở nơi đất khách thật sự chẳng dễ dàng gì, nhất là sống trong giới showbiz phức tạp, lại là người da màu hiển nhiên bị coi thường trên đất nước Mỹ hoa lệ. Họ bảo người Trung Quốc đại lục dã tâm, họ nói người da màu không bao giờ chiến thắng được người da trắng bọn họ. Cho đến khi nổi tiếng rồi, trong showbiz bắt đầu chiên luồng giai cấp, bọn họ thậm chí cô lập Tô Hiểu Lâm, cô thấy mình lạc lõng, có đôi khi cũng muốn từ bỏ tất cả để quay về bên Vương Dực Quân, nhưng chỉ vì một chút không nỡ vứt bỏ công sức bấy lâu nay gây dựng, đến lúc trở về anh lại trở nên lạnh nhạt vô tình, ngồi trước mặt nhau mà như người dưng nước lã. Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi cô phục vụ đi từ trong bước ra. Hai vị muốn dùng gì? Không nhìn đến menu, Vương Dực Quân gọi đồ theo bản năng, giọng anh trầm ấm như tiếng dương cầm bay bổng. Cho tôi một cà phê, một sinh tố dâu ít đường không đá. Cảm ơn, anh vẫn nhớ cô thích sinh tố dâu ít đường không đá, bao năm buôn ba trên đất Mỹ Tô Hiểu Lâm đã thử tìm đến rất nhiều quán cà phê đi tìm hương vị quen thuộc ấy nhưng lại chẳng nơi đâu có điều mà cô muốn. Chỉ khi thực sự về đây, ngồi cùng anh uống thức uống do chính anh gọi, cô mới ngỡ như hương vị này không có gì đặc biệt mà chính vì uống cùng người đặc biệt mà thôi. Giọng run run Tô Hiểu Lâm hỏi, anh vẫn còn nhớ sao? Ừm, chỉ là thói quen thôi. Khóe môi nhếch lên nụ cười tuyệt vọng, nếu không phải chính tai mình nghe mấy lời ấy từ miệng anh thốt ra thì Tô Hiểu Lâm thật sự không dám tin đó là những điều anh dành cho cô. Trước đây anh đâu có như thế. Cho dù là cả thế giới quay lưng lại với cô anh vẫn xù lông nhím lên bảo vệ, giọng anh trầm ấm, dịu dàng, vỗ về biết bao nhiêu. Sau 3 năm xa cách anh lại trở nên hờ hững. Tô Hiểu Lâm nhìn Vương Dực Quân, đáp lại cô là ánh mắt vô định nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, hơi lạnh tỏa ra ngày càng rõ rệt, nó khiến trái tim Hiểu Lâm hơi run run. Dực Quân có phải có chuyện gì xảy ra với anh không? Không có gì cả, vậy tại sao anh lại muốn chia tay với em? Không có lý do tại sao, chỉ là muốn chia tay thôi. Từng câu từng chữ như cứa vào tâm can Vương Dực Quân, miệng anh nói mà lòng anh vỡ tan, sắc mặt lạnh chuyển biến rõ rệt, một màu xám xịt âm u, như bầu trời bão ngầm đang giày xé trong thần trí mơ hồ của anh. Nắm chặt đôi bàn tay mình lại, Tô Hiểu Lâm đứng dậy khỏi ghế, giọng nói nghẹn ngào. Em không tin, nếu anh không đưa ra được lý do chính đáng thì em sẽ không đồng ý chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Vương Dực Quân quyến luyến nhìn theo bóng lưng thon gầy đang dần xa, cô ấy không có tội, Diệp Băng Băng cũng không có lỗi, tất cả đều là do anh. Xin lỗi, Hiểu Lâm, giọt nước mắt tiết kiệm từ đôi mắt sầu bi thảm rơi xuống, trong veo như sương thu, đắng bốt như tuyết đông, lạnh tê tái tận sâu đáy lòng Vương Dực Quân. Thanh xuân bọn họ bên nhau, nhưng có lẽ định mệnh không cho họ hai chữ. Mãi mãi, bên tai anh văng vẳng câu nói ngày xưa cũ mà chính anh đã nói với Tô Hiểu Lâm. Bất kể sau này có xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ không từ bỏ em. Vương Dực Quân tự cười nhạo chính mình, kẻ đàn ông vô liêm sỉ. Một bóng hình nhỏ bé thấp thoáng, tay xoa tròn trên chiếc bụng trình ình, bước đi đầy khó khăn, trên môi hé nụ cười tươi tắn khi nhìn thấy Vương Dực Quân. Đôi mắt hơi nhòe anh ngước nhìn lên, quay đầu gạt nhẹ đi dòng nước mắt tội lỗi, anh im lặng, lướt qua Diệp Băng Băng như chưa từng nhìn thấy chị, mang theo tâm trạng u sầu hỗn loạn rời khỏi nơi này. Trong khi Diệp Băng Băng đang thẫn thờ thì Bạch Tử Du bước tới, vỗ nhẹ lên vai chị thoáng chút khó hiểu hỏi. Có chuyện gì vừa xảy ra sao? Diệp Băng Băng mỉm cười nhạt lắc đầu. Không có, ngồi xuống đối diện nhau bên chiếc bàn cuối quán, ánh mắt đờ đẫn Diệp Băng Băng liên tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ, linh tính mách bảo chị vừa có chuyện xảy ra. Đặt tệp hồ sơ mỏng dính xuống bàn, Bạch Tử Du lay gọi. Băng Băng, hả, đây là suất du học nước ngoài của LM, về anh muốn em tham khảo xem thế nào? À, phải mất một lúc lâu Diệp Băng Băng mới ngờ ngợ quay về thực tại, chị không suy nghĩ mà lắc đầu từ chối thẳng. Có lẽ anh nên dành nó cho người khác đi, em không thích hợp. Còn 2 tháng nữa em tới ngày dự sinh, sau khi sinh xong chắc em lại càng bận rộn hơn nữa. Bạch Thừa Du vẫn điềm tĩnh nhắc nhở, thời hạn tới 2 năm mà, em cứ trở về tham khảo đi, nếu như em đổi ý có thể nói lại với anh bất cứ lúc nào. Vậy được, cảm ơn anh, Cách Chương.